Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 759, xuống nông thôn vào thôn. 7 giờ rưỡi sáng, Dược Nhị đem Thạch Lỗi muốn xe đưa đến hắn nhà trọ bãi đậu xe dưới đất. Mở ra Thạch Lỗi chiếc kia Maserati tổng giám đốc qua công ty. Hắn lưu cho Thạch Lỗi xe, là một cỗ đại cắt nạc cơ. Maserati tổng giám đốc loại này kiệu chạy. Ở trong thành thị chạy trốn thật đẹp trai. Đến tương đối lạc hậu nông thôn liền có vẻ hơi không đúng lúc. Xe mở ra Ngô Đông Đại học ngoài cửa. Thạch Lỗi đã thấy Tôn Di Y cùng hai nữ sinh, một cái nam sinh bao lớn bao nhỏ đứng ở cửa trường học. Chậm rãi đem xe đứng ở ven đường. Thạch Lỗi xuống xe. Xong Tôn Di Y vẫy tay. Tôn Di Y mới phát hiện đây là Thạch Lỗi. Cách chút khoảng cách. Thạch Lỗi nghe được một người nữ sinh nhỏ giọng nói. Không phải nói chúng ta vị niên trưởng này thân ra 10 cái ức a? Làm sao lại lái một chiếc Jeep a? Duy nhất nam sinh lập tức phản bác. Người biết cái gì a? Xe này gọi đại cắt nạc cơ. Nhìn qua theo Jeep hạ đoan xe không sai biệt lắm. Nhưng là lớn nhỏ không đều dạng a. Xe này cao phối cũng phải hơn 100 vạn. Nữ sinh chừng nam sinh liếc một chút. Nói. Liền ngươi thông minh. Thạch Lỗi đi đến bốn người trước mặt. Tôn Di Y vội vàng nói. Thạch đầu ca, đây chính là chúng ta xã đoàn đồng học. Ta giới thiệu cho ngươi một chút đi. Khoát khoát tay, Thạch Lỗi mỉm cười nói. Mọi người buổi sáng tốt lành. Mau đem đồ, vật mang lên xe đi. Nơi này không cho dừng xe. Lên xe chúng ta có mấy giờ có thể chậm rãi nhận biết. Mở cốp sau xe. Bên trong đã có không ít thứ, bởi vì đều là hơi mờ túi nhựa. Bốn người tự nhiên thấy rất rõ ràng bên trong mua đồ hiển nhiên cũng không chỉ một phần. Học trưởng, chúng ta liền đi 20-30 ngày mà thôi. Ngài không cần cho Di Y mua nhiều như vậy vật dụng hàng ngày đi. Mở miệng là một vị nữ sinh. Thạch Lỗi tiếp nhận trong tay nàng đồ, vật, bỏ vào cốp sau. Sau đó nói. Ta sợ các ngươi mang đồ, vật không được đầy đủ. Liền nhiều mua một số. Dù sao các ngươi nếu là không dùng được. Trong thôn bọn nhỏ cũng có thể dùng. Quả nhiên là kẻ có tiền cách làm a. Một cái khác nữ sinh le lưỡi nói đến. Trừ nam sinh kia, những người khác mang mình bị tấm đệm. Đại cắt nạc cơ cốp sau xem như lớn. Cũng chỉ là miễn cưỡng đem đồ vật nhét vào. Tôn Di Y đương nhiên là ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hai nữ sinh cùng nam sinh kia liền ngồi ở hàng sau ta. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây chính là Thạch Lỗi Thạch đầu ca. Đợi đến Thạch Lỗi đem xe mở trên đường. Tôn Di Y giới thiệu đến. Xếp sau ba một học sinh phân biệt theo Thạch Lỗi chào hỏi. Nam sinh kia trước tiên nói. Học trưởng ngài khỏe chứ? Ta gọi Trần Dương. Năm thứ tư đại học nhanh tốt nghiệp. Học máy vi tính. Các ngươi Khải Tiên sang năm có đối trường học chúng ta thông báo tuyển dụng kế hoạch a. Ta muốn thử xem. Thạch Lỗi cười cười. Nói. Hoan nghênh hoan nghênh. Trần Dương. Ngươi muốn chút mặt được hay không? Ta liền nói ngươi lần này làm sao tích cực như vậy đâu. Hợp lấy ngươi đi giúp những hài tử kia là giả. Muốn cho học trưởng giúp ngươi tìm việc làm là thật sự là a. Trước đó bị Trần Dương bời vì xe sự tình ép buộc một câu nữ sinh không mất cơ hội máy bay nói. Học trưởng, ta gọi Trương Hân, năm nay đại nhị, theo Di Y cùng lớp, đã sớm nghe nói qua ngươi. Ta mỗi ngày đều hội cưỡi Khải Tiên xe đạp. Ha ha ha, đa tạ ủng hộ. Học trưởng, người cũng đừng phản ứng Trần Dương. Người này cũng không tốt quản. Người đem hắn chiêu tiến công ty của các ngươi khẳng định hội đau đầu. Uy, ta làm sao lại không tốt quản. Trương Hân ngươi chớ cùng học trưởng trước mặt chửi bới ta được hay không? Trần Dương gấp, ngươi đến liền không tốt quản a. Nếu không chúng ta hỏi một chút đoàn trưởng đại nhân. Trương Hân hiển nhiên so sánh hoạt bát. Lập tức kéo bên cạnh cái kia mang theo kính mắt. Lộ ra so sánh ngượng ngùng nữ sinh tay. Nói, nhu nhu tỉ, ngươi nói Trần Dương có phải hay không đặc biệt không tốt quản. Được gọi là nhu nhu nữ sinh cười nhạt một tiếng. Nói, Trần Dương là so sánh nhảy thoát một số. Nhưng là tính kỷ luật còn tính là tương đối mạnh. quan trọng rất có mạnh mẽ. Học trưởng ngài khỏe chứ? Ta gọi Ngô Nhu Nhu. Là lần này bốn người chỉ giáo tiểu tổ lĩnh đội. Ngài yên tâm, chúng ta hội chiếu cố tốt di y. Ngô Nhu Nhu đồng học ngươi tốt. Ta ngược lại thật ra không quá lo lắng di y. Nàng độc lập sinh hoạt năng lực ta vẫn là rất lợi hại yên tâm. Chủ yếu là đối địa phương hoàn cảnh có chút bận tâm. Tại chúng ta Giang Đông tỉnh, vẫn như cũ nghèo khó lạc hậu địa phương không nhiều lắm. Khẳng định đều là tự nhiên nguyên nhân tương đối nhiều. Ta hôm qua cũng nói với di y, trợ giúp người là chuyện tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là trước bảo hộ tự thân an toàn. Nếu như kiên trì không xuống, cũng không thể gượng chống. Đến lúc đó chúng ta có thể còn muốn những biện pháp khác trợ giúp những hài tử kia. Dù sao các ngươi đều không có gì tại loại này bần khốn địa khu sinh hoạt kinh nghiệm. Ta không phải nói các ngươi nhất định kiên trì không xuống. Nhưng đến có sớm chuẩn bị tâm lý. Trường học lão sư cũng là như thế nói với chúng ta. Ta hội chú ý điểm này. Nếu như phát hiện có bất kỳ đồng học kiên trì không xuống, nhất định sẽ làm cho bọn họ về tới trước. Thạch Lỗi từ kính chiếu hậu bên trong quan sát tỉ mỉ một chút cái này gọi là Ngô Nhu Nhu nữ sinh. Ngược lại là rất trầm ổn. So mặt khác hai cái chính lẫn nhau nháy mắt ra hiệu học sinh mạnh hơn. Trần Dương cùng Trương Hân còn tại nhỏ giọng cãi nhau. Xem ra hai người này thường xuyên dạng này. Từ bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, Thạch Lỗi cảm giác được. Hai người này hẳn là một đôi. Chỉ bất quá còn không có hoàn toàn xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Nhưng là lần này có thời gian dài như vậy đơn độc ở chung thời cơ. Xuyên phá tầng này giấy cũng chính là rõ ràng sự tình. Một đường hướng bắc, hơn 5 giờ về sau. Xe tiến vào trong huyện thành. Rất mau ra thành. Sau này đường liền bắt đầu có rung sóc. Cũng may đại cắt nạc cơ giã ngoại năng lực không phải bình thường cường hãn. Lộ diện tuy nhiên tình huống không tốt, nhưng trong xe một bên còn tính là so sánh bình ổn. Nhưng dù cho như thế, 41 học sinh vẫn là hiện ra mệt nhọc, cũng không hề giống trên đường đi vui vẻ như vậy. Thôn làng rời huyện thành cũng không tính quá xa, 6-10 cây số bộ dáng, chỉ là mở ra hơn 40 cây số thời điểm, còn lại thậm chí ngay cả đường cái đều không có. Hoàn toàn cũng là một đầu quanh co khúc khuỷu đường đất. Nhìn thấy con đường này, Thạch Lỗi liền minh bạch, thôn này nghèo là có nguyên nhân, liền giao thông đều không được, còn lại hết thảy liền đều đừng nói. Đi ngang qua một chỗ có chút rách dưới tiểu viện, Tôn Di Y nói cho Thạch Lỗi, cái kia chính là trong thôn hài tử trước kia lên tiểu học. Thạch Lỗi thả chậm tốc độ xe nhìn nhiều vài lần, viện tử rất nhỏ. Đại khái là hai mẫu đất bộ dáng. Bên trong có một tràng hai tầng nhà lầu tử. Hết thảy cũng liền 6-7 gian phòng ốc. Xem như phòng học, chỉ sợ liền diện tích đều không đủ. Mà lại nơi này thấy thế nào cũng không giống là trường học. Rất có thể lúc trước cung tiêu xã đổi thành tiểu học. Hỏi một chút phía dưới. Quả là thế, phòng trọ đã rất già. Chí ít cũng phải có cái 50 năm lịch sử. Khắp nơi đều là bong ra từng màng tường ra. Có vẻ hơi hoang vu. Thạch Lỗi nhìn xem hướng dẫn. Rời thôn tử còn có 4-5 cây số đường. Hắn nhìn xem phía sau. Chỗ ngồi phía sau 31 học sinh đều buồn ngủ nhắm mắt lại. Thế là Thạch Lỗi nhỏ giọng hỏi. Trong thôn không có thích hợp đi học địa phương. Vậy các ngươi chẳng phải là còn muốn mỗi ngày chạy đến bên này. Chúng ta là dự định liền ở tại trường học. Hết thảy liền hơn 21 học sinh, đến lúc đó làm hai cái ban, trống không gian phòng một người một gian đều đầy đủ. Thế nhưng là trường học bên này liền nấu, cơm cũng thành vấn đề đi. Bằng không, ta đem xe lưu lại, các ngươi cũng có thể thuận tiện một số. Nghĩ đến trong huyện thành mua đồ cũng sẽ không cần lo lắng. Tôn Di Y lắc đầu, nói, nơi này không có trạm xăng dầu. Gần nhất trạm xăng dầu đều muốn đến trong huyện thành. Xe lưu lại cũng không có tác dụng gì. Thôn trưởng nói, có thể giúp chúng ta làm cái khí ga lò. Bọn họ hội mỗi ngày cho chúng ta đưa đồ ăn. Hẳn là không có vấn đề gì. Thạch Lỗi không có nói thêm nữa. Tiếp tục hướng phía trước mở. Không bao lâu liền đến thôn khẩu. Cửa thôn đã có không ít người. Đều là đang chờ Tôn Di Y bọn người đến. Một cái lão đầu tóc hoa râm đứng tại trước nhất đầu. Cái eo thẳng tắp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.